Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1111, chương 1110. Ta thật là khó a ba. Miễn phí chương. Nhỏ Mộc Hề chợt mở to hai mắt, nhìn qua Hạ Vãn An trọn vẹn nhìn một phút, sau đó mới quay đầu nhìn một chút Tiểu Cần Thái, lại nhìn một chút chung quanh một vòng đại nhân. Đúng vậy a, Mộc Hề, Tiểu Cần Thái là người tiểu cữu cữu. Đúng, nhỏ Mộc Hề, đến hô tiểu cữu cữu. Không phải đệ đệ, đây là tiểu cữu cữu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, nghe một vòng người giải thích, nhỏ Mộc Hề mờ mịt lại mộng bức đem ánh mắt rơi vào Tiểu Cần Thái trên thân. Nhỏ, cậu, Tiểu Cần Thái hướng về phía nhỏ Mộc Hề cười. Hạ Thần An đem Tiểu Cần Thái nhét vào trên mặt đất. Hạ Vãn An khom người cũng đem nhỏ Mộc Hề để xuống. Hai cái tiểu nam sinh chạy tới một bên chơi đùa. Dự tính ngày sinh là lúc nào? Hạ Vãn An kéo một cái ghế, ra hiệu Tần Thư Giản ngồi. Tần Thư Giản chống nạnh. Sau khi ngồi xuống, về, tháng sau cuối tháng đi. Luôn luôn thích bát quái Trương Thừa. Nam hài vẫn là nữ hài. Biết sao? Hạ Thần An đặc biệt đắc ý. Là cái tiểu công cử. Một bên chơi đùa nhỏ Mộc Hề. Thính tay nghe được tiểu công cử ba chữ này. Ngửa đầu, uốn ngắn Hạ Thần An. Sai, là tiểu công chúa, là chủ. Không phải nâng, một phòng toàn người cười. Vâng vâng vâng, nhỏ Mộc Hề nói đúng. Là chủ, không phải nâng. Sau khi cười xong, mọi người lại bắt đầu tán gẫu. Nhỏ Mộc Hề một bên cùng Tiểu Cần Thái chồng chất mộc, một bên quay đầu nhìn Tần Thư Giản bụng. Nhìn một chút, hắn liền từ dưới đất bò dậy, đi tới Tần Thư Giản trước mặt, ngửa đầu hướng về phía Hạ Vãn An hỏi. An An, tiểu công chúa là nữ hài sao? Hạ Vãn An kiên nhẫn về. Đúng thế. Tiểu công chúa chính là nữ hài, cùng Mông Bảo Bảo đồng dạng nữ bảo bảo. Nhỏ Mộc Hề mắt sáng rực lên, hắn nhìn chằm chằm Tần Thư Giản bụng xem đi xem lại, sau đó duỗi ra tay nhỏ thử nghiệm sờ lên Tần Thư Giản bụng. Vừa lúc trong bụng bảo bảo chân đạp một cái, nhỏ Mộc Hề đầu tiên là bị giật nảy mình, sau đó tại mọi người trấn an dưới lại duỗi ra tay mò sờ Tần Thư Giản cái bụng, sau đó liền cực kỳ vui vẻ hướng về phía một phòng đại nhân, tràn đầy phấn khởi đầy cõi lòng mong đợi hỏi, cái này luôn luôn muội muội của ta đi. Phốp, đây cũng không phải là muội muội của ngươi, trong này là ngươi tiểu di. Đúng, ngươi tiểu di, chờ ngươi tiểu di sau khi sinh, ngươi cũng nhanh 4 tuổi, lúc kia ngươi sẽ có thể giúp ngươi tiểu di đổi nước tiểu không ướt. Chờ sang năm, ngươi 5 tuổi, ngươi tiểu di 1 tuổi, ngươi tiểu di rứt sữa, ngươi liền có thể cho ngươi tiểu di cua sữa bột. Ngươi tiểu di 1 năm trước cấp thời điểm, ngươi muốn lớp 5, lúc kia, ngươi có thể cho ngươi tiểu di phụ đạo làm việc nữa nha. Nhỏ Mộc Hề tại một phòng đại nhân ngươi, một lời ta một câu bên trong. Ngốc trẻ, các ngươi đang nói chuyện gì đâu? Náo nhiệt như vậy. Cuối cùng dừng xe xong, Tống Hữu Mạn bước vào phòng, những người khác còn không có về Tống Hữu Mạn, nhỏ Mộc Hề liền phảng phất nhìn thấy cứu tinh, nhào tới mụ mụ trong ngực. Mẹ, mẹ, mẹ, ta quá khó khăn, ta thật sự là quá khó khăn, ta thật thật là khó nha. Hoa, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.